Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, trở về chiến trường. Nhân loại tiểu tử, ngày khác nếu là gặp phải, ta chắc chắn ngươi luyện chế thành ma tộc khôi lỗ. Nhìn lấy thiếu niên chui vào truyền tống trận, Độc Nhãn tướng quân căn bản là không có cách ngăn lại. Bởi vì đối phương vận dụng võ học quá mức khủng bố. Cho dù là hắn, đều phải toàn lực ứng phó mới có thể chống cự ở cái này long hình trưởng ấn oanh kích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên rời đi. Tức giận hô, Thanh Châu, 10 đại hoàng triều tuyển bạt một góc chiến trường. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia toàn thân đẫm máu. Hai mắt nhắm chặt, trống rỗng xuất hiện. Nặng nề mà từ trên bầu trời ngã xuống mà xuống. Nếu là thật sự nện rơi xuống đất, khó đảm bảo sẽ không thịt nát xương tan. Bạch, tại cái này bóng người màu đỏ ngòm sắp lúc rơi xuống đất. Một đạo lụa trắng đem quấn quanh, vững vàng đón lấy. Huyết y bóng người bị lụa trắng bao vây lấy chậm rãi rơi xuống đất. Lớn lên đem tướng mạo của người này che lấp. Chỉ biết là người này là một vị nam tử. Hắn hô hấp yếu ớt vô cùng. Dường như tùy thời có đi đời nhà ma khả năng. Ai? Chấm ngoặc kép. Một đạo than nhẹ rơi xuống. Lụa trắng rút về. Một cái tay trắng vững vàng đem lụa trắng nắm chặt. Năm ngón tay thon dài trắng nõn. Làm cho người không nhịn được nghĩ nắm trong tay. Ta đây là. Tần Xương chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn phía sau lưng vẫn như cũ có như tê liệt đau đớn. Nhưng cùng lúc đầu thụ thương lúc so sánh, muốn tốt hơn nhiều, chỉ ít bắt đầu nhiều thịt. Không biết ngủ mê bao lâu, Tần Xương mở ra hai con ngươi. Nhìn lấy chung quanh xa lạ hết thảy. Nơi này, chính là một chỗ đại thụ ngọn cây. Hắn ngủ địa phương tựa hồ bị cố ý chỉnh lý qua. Chung quanh tùm cành lá đem hắn bao bọc vây quanh. Cuồng phong căn bản là không có cách chảy vào. Lụa trắng. Cầm lấy dưới thân màu trắng tơ lụa, Tần Xương mi đầu cau lại, cái này tơ lụa phía trên, còn có một luồng nhàn nhạt mùi thơm, không giống nam vật chết, cứu ta người sao, Tần Xương nhẹ giọng nỉ non, quét qua bầu trời, nhìn lấy quen thuộc thiên địa, hắn biết, chính mình trở về, quả nhiên vẫn là linh khí tương đối thích hợp ta à. Theo Tần Xương thức tỉnh, thể nội phần quyết cũng bắt đầu vận chuyển lại. Linh khí chung quanh như gặp phải nuốt chửng giống như tụ hướng Tần Xương thể nội. Vì hắn các điều khô cạn kinh mạch quán chú linh khí. Hô, cuối cùng khôi phục một chút linh khí. Theo Tần Xương sau khi tỉnh lại hắn liền hiện. Trong cơ thể mình linh khí vậy mà không có còn lại một chút. Hư không đến nỗi ngay cả chính hắn đều cảm thấy chấn động vô cùng. Loại tình huống này, có thể chưa bao giờ từng gặp phải. Tê. Theo linh khí thẩm thấu, Tần Xương sau lưng thương thế cũng tại lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục. Cái kia cứu ta người, chẳng lẽ là rời đi sao? Tần Xương không có lập tức khởi hành, mà chính là lặng lặng mà ngồi tại gốc cây bên trong. Chờ đợi ân nhân cứu mạng đến. Đến rồi. Chờ ước chừng nửa giờ sau, Tần Xương mi đầu hơi nhíu. Một luồng hương khí truyền đến. Rõ ràng là cùng trong tay nắm lụa trắng một dạng hương khí. Hắn có thể xác định, cái kia chính là người cứu nàng. A, người đã tỉnh, đẩy ra tùm cành lá. Một đôi trông rất đẹp mắt tay dẫn đầu thu vào Tần Xương tầm mắt. Nhìn đến này đôi tay lúc, hắn liền trong lòng kinh hô. Tay này, không đi đàn piano, quả thực trà đạp, theo tay ngọc xuất hiện. Chủ nhân tướng mạo cũng rốt cục hiện lên hiện tại Tần Xương trong mắt. Hả, cái này nắm giữ tuyệt thế tay ngọc chủ nhân. Tướng mạo vẫn chưa để Tần Xương trông thấy. Trên mặt của nàng quấn lấy một chương lụa trắng. Nhìn như đơn bạc lụa trắng. Kỳ thực bị cấu kiến một đạo trận pháp. Làm cho không người nào có thể thấy rõ nữ hài tướng mạo. Nhưng bằng mượn Tần Xương nhận biết. Nắm giữ dạng này tay ngọc nữ hài. Tướng mạo tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Mỗi người đều hiếu kỳ. Nam nhân đối mỹ nữ lòng hiếu kỳ càng sâu. Cô bé này có thể cầm giữ có như thế tay ngọc. Càng là Tần Xương muốn biết đối phương lụa trắng hạ dung nhan. Chỉ tiếc, đối phương là ân nhân cứu mạng của mình. Tần Xương cũng không tiện dùng sức mạnh. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Tần Xương vô cùng cảm kích. Về sau nếu là có dùng đến Tần Xương, ta tất dốc hết toàn lực tương trợ. Tần Xương nghiêm túc hướng về đối phương chắp tay bái tạ. Hắn có thể ý thức được gặp phải nguy hiểm. Nếu không phải có vị cô nương này cứu, bằng hắn tại trong lúc hôn mê đúng là không có nửa điểm linh khí nhục thân. Đã sớm bị yêu thú nuốt chửng. Không sao, người đã tỉnh thuận tiện. Ta ở chỗ này dừng lại quá lâu, cũng nên rời đi. Nữ hài thanh âm cực kỳ dễ nghe, cùng tay của nàng một dạng, nhẹ nhàng vô cùng, vẻn vẹn nghe thanh âm, liền có thể phán đoán ra nàng này chính là một cái dịu dàng rung động lòng người ý trung nhân. Xin hỏi cô nương, nơi đây là, cứ việc Tần Xương có chút đầu mối, nhưng vẫn như cũ không dám vững tin, đành phải kiên trì hỏi, người xuất hiện tại nơi đây, lại không biết nơi này nơi nào. Nữ hài cặp kia tinh không giống như sáng ngời đôi mắt trong sáng bên trong lướt qua một vệt kinh. Dị, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới. Thiếu niên ở trước mắt lại không biết cái này là chỗ nào. Ây, người cũng nhìn thấy, ta là bị hôn mê tiến đến. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tần Xương bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Nói đến, thật sự là hắn không biết cái này là chỗ nào. Chỉ là bằng vào trực giác. Đại khái đoán được nơi đây đặc thù. Đây là 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường. Di Lạc Đại Lục. Quả nhiên, đạt được nữ hài đáp lại. Tần Xương âm thầm gật đầu. Nói thầm một tiếng quả nhiên. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Cái kia độc nhãn ma tộc truyền tống trận. Chính là thông hướng chiến trường. Chỉ là, lệnh hắn không nghĩ tới chính là. Chiến trường. Đúng là bị 10 đại hoàng triều đem đến Di Lạc Đại Lục. Nơi này, thế nhưng là đã từng Thanh Châu cường giả cùng vực ngoại ma tộc giao chiến chủ yếu chiến trường một. Trong A, khó trách cái kia độc nhãn ma tộc lại sẽ bị điều động đến chỗ này đến. Xem ra, nơi này cần phải có độc nhãn ma tộc ma hoàng muốn đồ vật đi. Tần Xương ánh mắt lấp lóe, cẩn thận suy nghĩ dưới. Liền đoán được độc nhãn ma tộc muốn buông xuống nơi đây mục đích chỗ. Mảnh này đại lục, vẫn lạc viễn cổ Thanh Châu đỉnh cao cường giả cùng vực ngoại ma tộc cường giả. 10 đại hoàng triều đem chiến trường tuyển ở chỗ này. Chắc là để tuyển bạt đám người thu hoạch được cơ duyên. Tìm tới Thanh Châu viễn cổ cường giả nhóm truyền thừa. Xem ra, cái này 10 đại hoàng triều tuyển bạt cũng coi là có lòng. Tần Xương vì 10 đại hoàng triều cử động âm thầm gật đầu. Phải biết, cái này rơi mất đại lục. Thế nhưng là bị 10 đại hoàng triều cộng đồng nắm trong tay. Nếu như bọn họ thật muốn nuốt một mình nơi này di tích. Truyền thừa, hoàn toàn có thể điều động phe mình hoàng triều người đến đây tìm kiếm. Nhưng bọn hắn lại tụ tập toàn bộ Thanh Châu anh tài ở đây. Là muốn tổng thể tăng lên Thanh Châu thực lực. Cách làm này. Chính là thật tốt, cô nương, ta còn muốn hỏi, khoảng cách 10 đại hoàng triều tuyển bạt, qua bao lâu? Tần Xương tuy nhiên cảm thấy có chút không lễ phép, nhưng vẫn như cũ lên tiếng hỏi. Dù sao, cái này có thể quan hệ đến hắn có thể hay không tiến vào 10 đại hoàng triều tuyển bạt đệ nhất. Cấp S nhiệm vụ A, bắt đầu 3 ngày, hô, đạt được đáp lại, Tần Xương âm thầm thở dài một hơi. 3 ngày. Cùng hắn tại thứ nguyên không gian thời gian là nhất trí. Hắn lo lắng nhất chính là chỗ này thời gian cùng thứ nguyên không gian không giống nhau. Dù sao, hắn từng nhìn qua một số tiểu thuyết. Hai cái khác biệt không gian. Thời gian thế nhưng là không giống nhau. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tần Xương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lụa trắng nữ hài bất đắc dĩ thu hồi cước bộ. Đứng tại Tần Xương trước mặt. Nói, ngươi còn có vấn đề gì? Cùng nhau hỏi đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.